Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1040, kỳ lạ bảo vật. Làm Nhã tộc trưởng mỗi một lần bốn phía xuyên thẳng qua múa đường rẽ phát ra công kích đồng thời, đằng tiên cũng tải từng vòng quấn quanh ở trên người đối phương. Đáng thương màu đen ly long chỉ có một thân lực lượng. Đáng tiếc hắn vậy mà không có bất kỳ cái gì phản kích cơ hội. Hai tay hai chân đều bị kéo chặt lấy. Một chút hoạt động không gian đều bị toàn bộ tước đoạt. Nhìn lấy Lam Nhã tộc trưởng phương thức chiến đấu, các người chơi đã chấn kinh há to mồm. Cái này hoàn toàn cũng là thực lực nghiền ép. Mà Lam Nhã tộc trưởng tay cầm hai loại vũ khí, thế mà còn có thể phối hợp hoàn mỹ như vậy, xác thực làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Từ khi Lam Nhã tộc trưởng roi dài quyển trung màu đen ly long cái cổ về sau, thực trận chiến đấu này thì đã không có lo lắng, mà khác một bên chiến đấu lại là một loại khác phiên bản. Màu xanh lam ly long tao ngộ đẩy lui mũi tên đánh lén sau bị bắn mới ngã xuống đất. Hắn lập tức xoay người một cái. Trong tay màu xanh lam gậy ngắn quang mang lóe lên, hắn thanh máu đã khôi phục mắc trị số, sau đó không ngừng lùi lại, như quỷ mị tốc độ vậy mà để hắn liên tục né qua đếm đạo thanh quang. Mộc Anh phó tộc trưởng cấm đoán không muốn, liên châu tiễn mấy mũi tên cùng phát, ngay sau đó lại là một đạo thanh quang bắn ra, màu xanh lam ly long cảm kích né tránh. Vậy mà lần nữa tránh qua mấy đạo liên châu tiễn truy kích. Thân thể đã ngừng lại một chút sơn động khác một bên. Nhưng là hắn lại không nghĩ rằng, một đạo thanh quang vậy mà từ phía sau lưng truy tung mà tới. Phốc một tiếng từ sau cõng bắn vào hắn vị trí trái tim. Thoáng cái đánh dụng hắn lớn lên dài một đoạn lượng máu. Bất quá trong trò chơi cũng không phải là tình huống hiện thật. Cho dù chúng vào chỗ yếu, nhưng chỉ cần công kích không thể miểu sát, hắn liền có thể tiếp tục tồn tại. Màu xanh lam ly long gậy ngắn huy động, lục quang bao phủ tại hắn trên thân thể, lần nữa đem hắn lượng máu nhanh chóng tăng lên. Minh ca, cái kia ly long tựa như là cái thầy thuốc đâu. Theo ngươi một cái nghề nghiệp, Phó Tử Yên đã chú ý tới nơi xa chiến đấu hiện trường. Bên này Lam Nhã tộc trưởng chiến đấu hầu như không cần đang chăm chú. Đúng vậy a, có thể tăng máu, tránh né công kích tốc độ cũng là như thế ra sức. Lý Minh gật đầu nói, hắn cũng đóng cược đến. Cái này người mặc trường bào màu lam ly long, lại là cái thầy thuốc nghề nghiệp, mà lại tại Mộc Anh phó tộc trưởng truy kích phía dưới lại còn có thể bảo chứng chính mình sinh mệnh. Điều tại nhất định an toàn phạm vi, gia hỏa này thực lực không tệ, là bốn đầu ly long bên trong lợi hại nhất một cái. Nhưng cũng tiếc là, hắn thủy chung chỉ là thầy thuốc, thực lực tại cường đại cũng không có phản kích năng lực. Thế nhưng là Lý Minh vừa mới nghĩ như vậy, tình huống liền bắt đầu phát sinh biến hóa, tào ngộ xuyên tim sau một kích, màu xanh lam ly long cấp tốc khôi phục lượng máu. Sau đó gậy ngắn lần nữa vung lên, trên thân bỗng nhiên thêm ra một đạo lộng lẫy màn ánh sáng màu tím. Lúc này thời điểm màu xanh lam ly long thế mà trực tiếp hướng về Mộc Anh phó tộc trưởng vọt tới. Phương hướng đối diện bay thẳng, phảng phất muốn cùng đối phương chính diện chống lại. Không thể nào, hắn muốn làm gì? Lý Minh nhất thời nhìn nhãn thần tỏa ánh sáng. Gia hồn này thế mà còn có phản kích năng lực. Mộc Anh ca cẩn thận, hắn có long huyết pháp ấn. Lam Nhã tộc trưởng thanh thúy thanh âm bỗng nhiên vang lên. Lúc này thời điểm mỹ nữ tộc trưởng đã lần nữa đem màu đen ly long bó thành một cái bánh chưng, làm cho đối phương không còn có lực phản kích, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Khi nàng làm xong trong tay sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía trước thời điểm, liền tranh thủ thời gian lo lắng lớn tiếng nhắc nhở. Cái gì? Long huyết? Mộc Anh phó tộc trưởng tựa hồ bị tộc trưởng nhắc nhở làm cho giật mình. nhìn về phía đối phương vọt tới, ánh mắt bên trong đều biến đến các vị nghiêm túc lên. Cái gì là long huyết pháp ấn? Phạm Hoa nghi hoặc hỏi. Là long tộc một loại bảo bối, vô cùng tà môn, không nghĩ tới thế mà ở trên người hắn. Lam Nhã tộc trưởng nói ra. Vậy thì có cái gì lợi hại địa phương? Avril Lavigne truy vấn. Long huyết pháp ấn có thể khiến người ngắn ngủi hôn mê, mà lại đại lượng hút máu. Ta không biết hắn có thể phát huy long huyết pháp ấn bao nhiêu năng lực. Các người nhìn chằm chằm màu đen ly long, cầm lấy ta đằng tiên. Hắn thì không có cách nào tránh thoát. Ta muốn đi lên hỗ trợ. Lam Nhã tộc trưởng khẩn trương nói ra. Thân thể nhất thời xông về phía trước. Trong tay đằng tiên một mặt bay về phía gần nhất Phạm Hoa. Phạm Hoa tranh thủ thời gian một tay tiếp nhận đằng tiên. Vốn đang dự định giãy giụa màu đen ly long, trong nháy mắt nằm dạp trên mặt đất, lại cũng vô lực tránh thoát. Bạch, huyền chuyển bóng người lóe lên liền xông qua hai khối nham thạch, thẳng tắp xông về phía trước, mà một mảnh màn ánh sáng màu tím bao phủ xuống màu xanh lam ly long. Y nguyên trực tiếp hướng về Mộc Anh phó tộc trưởng trước người phóng đi. Đạt được nhắc nhở, Mộc Anh phó tộc trưởng đương nhiên sẽ không cùng hắn ngạnh kháng. Lập tức di động tốc độ, xa xa kéo dài khoảng cách, trong tay trường cung không ngừng bắn ra, thanh sắc quang mang liên tục không ngừng phóng tới màu xanh lam ly long. Nhưng trên người hắn màn ánh sáng màu tím vô cùng kỳ lạ. Đối mặt từng nhánh liên tục bay tới thanh quang, thế mà không né tránh, trực tiếp ngạnh kháng. Hào quang màu tím giúp hắn đem tất cả mũi tên dài toàn bộ ngăn trở. Hắn một bên huy động gậy ngắn tăng máu, một bên không ngừng hướng về phía trước đuổi theo địch nhân. Tràng diện biến đến vô cùng kỳ lạ. Nguyên bản thực lực cao hơn đối phương không ít Mộc Anh phó tộc trưởng, lần này thế mà bị đối phương truy đầy chỗ chạy trốn. Phản kích cũng đối màu xanh lam ly long không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ta đi, hắn đây là vô địch trạng thái a. Ngưu Xoa như vậy, Hải Đái hoảng sợ nói. Không phải vô địch trạng thái, là hắn cái này màn sáng có vấn đề. Hắn rõ ràng không có tổn hại máu, vẫn còn đang không ngừng trị liệu. Nói rõ cái này màn sáng cùng hắn lượng máu có quan hệ trực tiếp. Hắn tăng máu là vì cho màn sáng khôi phục, không phải vì chính mình. Lý Minh đã nhìn ra bên trong kỳ quặc. Đây là cái gì bảo bối? Thế mà mạnh mẽ như vậy. Kinh thành cũng bị chấn động đến. May ra Lam Nhã tộc trưởng đã đi lên tiếp viện. Hai đại tộc trưởng liên thủ, gia hỏa này mạnh hơn cũng cần phải chống đỡ không nổi. Bạch, màu xanh lam lạnh sáng lóng lánh, huyền truyền bóng người phóng lên tận trời, thẳng tắp hướng về tử sắc quang đoàn bao trùm phía dưới màu xanh lam ly long lao xuống. Lúc này Mộc Anh phó tộc trưởng cũng không còn tránh né. Hắn đã thấy tộc trưởng tới tiếp viện, vù vù, thanh quang mũi tên dài lần nữa trúng đích đối phương. Hào quang màu tím lóe lên, gia hỏa này tranh thủ thời gian huy động gậy ngắn, mà phía sau hắn, Lam Nhã tộc trưởng đã rơi vào cách hắn sau lưng không đến 3 mét địa phương. Một thanh màu xanh lam loan đao hướng về hắn phía sau lưng đánh tới. Mộc Anh phó tộc trưởng nhân cơ hội này cũng cấp tốc tiến lên. Chỉ thấy màu xanh lam ly long lần nữa vọt tới trước. Màn ánh sáng màu tím bên trong, theo trong tay hắn trực tiếp phóng xạ ra một đầu tử sắc quang tuyến. Thế mà trực tiếp trúng đích Mộc Anh phó tộc trưởng vọt tới trước thân thể. Giờ khắc này, Mộc Anh phó tộc trưởng vậy mà trực tiếp định tại nguyên chỗ. Trên thân một đạo tử sắc quang tuyến kết nối lấy hắn cùng tới gần hào quang màu tím. Hút máu 300, hút máu 300, hút máu 300. Mộc Anh phó tộc trưởng đỉnh đầu không đứt rời máu, nhìn mọi người khẩn trương không thôi. Phốc phốc phốc, giờ khắc này, Lam Nhã tộc trưởng cũng cấp tốc vọt tới đối phương sau lưng. Màu xanh lam loan đao như thiểm điện không ngừng xẹt qua màn ánh sáng màu tím. đến a, ta cùng các ngươi liều. Màu xanh lam ly long càn rỡ cười gằn, muốn cùng chúng ta liều mạng, ngươi còn không có tư cách kia. Lam Nhã tộc trưởng cười lạnh, trong tay màu xanh lam loan đao bỗng nhiên ánh sáng màu lam tăng vọt. Thoáng cái mở ra màn ánh sáng màu tím, thân thể mềm mại cũng vọt thẳng tiến màn sáng bên trong. A, màu xanh lam ly long tựa hồ vạn vạn không nghĩ đến chính mình phòng ngự bị nhẹ nhõm phá vỡ. Chạm mặt tới là một đôi phẫn nộ mỹ lệ ánh mắt, cùng không ngừng huy động ánh đao màu xanh lam. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?